Chương 533, Tử Tâm Phá Trướng Đan. Chương 533, Tử Tâm Phá Trướng Đan. Ngay tại những luyện đan sư này nghĩ đông nghĩ tây, hoặc là tâm tình kích động, hoặc là sinh lòng sùng bái thời điểm, Lục Vũ đã đem kia 29 khỏa linh đan thu vào. Sau đó cũng không để ý tới mọi người, liền như vậy tại luyện đan thả bên trong khoanh chân mà ngồi, điều tức khôi phục lên. Lúc này, ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh lập tức xuất thủ, đánh ra linh quyết, đem phía ngoài hình chiếu tắt đi, thiếu chủ ngồi điều tức thời điểm là không thể bị nhìn xem, tuy trong chuyện này cũng không có cái gì khó lường bí mật, Lục Vũ cũng chỉ là điều tức mà thôi, thế nhưng với tư cách là Lục gia trưởng lão cấp nhân vật, loại chuyện này, dù cho có một tia khả năng cũng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lục Vũ cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, vừa rồi chuyện cơ thanh nhược cũng chỉ là tùy ý đề điểm một câu, mấy cái đồ đệ luận ngộ tính thiên phú hay là cơ thanh nhược tối cường, bất quá đệ tử khác hắn cũng không có buông tha ý định, nhiều khi, thiên phú ngộ tính gì gì đó trọng yếu phi thường, thế nhưng những vật này chỉ là cơ sở cùng điều kiện tiên quyết, có về sau còn cần chăm chỉ cùng nỗ lực, bằng không như cũ hội kẻ vô tích sự. Đoán thần đan luyện chế hoàn thành, Lục Vũ kế tiếp chính là định luyện chế Tử Tâm Phá Trướng Đan, thứ này hắn tài liệu đầy đủ, thế nhưng thứ này xác suất thành công hắn cũng không cách nào làm được 100% thành công, chỉ có thể cam đoan nhất định có thể luyện chế ra, thế nhưng có thể luyện chế ra ít nhiều liền không nhất định. Bất quá này linh đan chính là đột phá cảnh giới nghịch thiên linh đan, vốn là bị thiên kỵ, dù cho luyện chế ra một khỏa hắn coi như là buôn bán lời. Huống hồ, Lục Vũ cũng không xác định mình rốt cuộc có biết dùng hay không đến loại linh đan này, bởi vì cuối cùng trùng kích quy chân cảnh tình huống ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Lần này điều tức chuẩn bị, Lục Vũ dùng 7 ngày thời gian, sau đó liền bắt đầu luyện đan. Tử Tâm Phá Trướng Đan cùng nó linh đan của hắn tại luyện chế trong quá trình cũng không có cái gì bất đồng, duy chỉ có cùng cái khác linh đan bất đồng chính là, tại linh đan còn tại trong lò đan vừa mới thành hình thời điểm, thiên kiếp sẽ hàng lâm, căn bản không có bao hàm đan thời gian. Đây cũng là vì cái Tử Tâm Phá Trướng Đan gì vì sao như thế khó có thể luyện chế nguyên nhân. Trước kia Lục Vũ luyện chế linh đan, đều là đi ngang qua bao hàm đan, mới tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, hiện tại đã không còn bao hàm đan cửa ải này khóa quá trình, thành đan tỷ lệ lập tức thấp xuống không biết bao nhiêu lần, đây cũng là Lục Vũ không có cách nào khác cam đoan xác suất thành công nguyên nhân. Loại linh đan này có thể cho tu sĩ đột phá bình cảnh cùng che chắn, tấn chức kế tiếp cảnh giới, dù cho đối với cảnh giới này lĩnh ngộ không đủ, cũng có thể bằng vào cường đại dược lực đột phá, nó nghịch thiên trình độ tuyệt đối là tất cả linh đan bên trong cực kỳ hiếm thấy. Kiếp trước Lục Vũ đột phá quy chân cảnh thời điểm, bởi vì tư chất thiên phú thật sự quá kém, chỉ là vì đột phá quy chân cảnh hắn liền ăn vào không dưới 10 khối Tử Tâm Phá Trướng Đan, như vậy mới khó khăn đột phá đến quy chân cảnh. Thế nhưng linh đan này tuy có thể đột phá bình cảnh chướng ngại, thế nhưng là có lợi tất có tệ, lấy như thế phương pháp đột phá, sẽ đối với tu sĩ tương lai tu luyện cùng tân chức mang đến to lớn ảnh hưởng. Nếu là chỉ phục dùng một hai khỏa liền có thể đột phá, như vậy ảnh hưởng tuy không nhỏ, nhưng là không thể bù đắp, thế nhưng là nếu như phục dụng quá nhiều, kia tương lai tiếp tục tấn thăng, tất nhiên muốn phục dụng càng nhiều Tử Tâm Phá Trướng Đan mới có thể tấn chức, muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng tu luyện tấn chức đã hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì lúc trước dùng Tử Tâm Phá Trướng Đan thời điểm, chính là tại tu sĩ không có hoàn toàn lĩnh ngộ lúc ấy cảnh giới dưới tình huống tấn thăng, như thế căn cơ bất ổn, lần sau đang suy nghĩ tấn chức tự nhiên khó khăn vô cùng. Bởi vì, Lục Vũ luyện chế Tử Tâm Phá Trướng Đan này, cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bất quá loại linh đan này đối với trong gia tộc những cái kia tiềm lực hao hết, thọ nguyên sắp hết thế hệ trước tu sĩ mà nói, lại là một cái to lớn tin mừng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể để thăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, vậy công, về phần chuyện tương lai cũng chỉ có sống cho đến lúc đó mới có thể suy nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất tự nhiên là trước còn sống lại nói. Tử Tâm Phá Trướng Đan luyện chế trọn vẹn dùng gần tới nửa tháng, mới luyện chế ra một lò xuất ra, thế nhưng ở dưới thiên kiếp, chỉ là bảo vệ ba khỏa. Dù vậy, Lục Vũ cũng cảm giác rất hài lòng, Tử Tâm Phá Trướng Đan dược lực cực kỳ mạnh mẽ, lấy hắn tình huống hiện tại, dù cho một khỏa đều có khả năng trực tiếp đột phá. Bất quá không được vạn không đồng nhất, hắn là không sẽ dùng loại linh đan này, hắn kiếp này mục tiêu càng thêm rộng lớn, thông thiên cảnh cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hắn muốn trở thành tiên, hắn nghị trưởng sinh bất tử. Ngắn ngủn một tháng, Lục Vũ luyện chế hai loại linh đan, một cái là đoán thần đan, một cái là Tử Tâm Phá Trướng Đan, có này hai loại linh đan tạm thời mà nói đã đầy đủ. Dù cho tương lai bế quan thời điểm cờ ơn ở cái khác linh đan, hắn cũng có thể đang bế quan chỗ trực tiếp luyện chế, hắn nhận chữ vật tử, thiên nguyên động thiên, thái hoa cung bên trong tài liệu trồng chất như núi, so với Lục gia trong bảo khố còn nhiều hơn. Mà lúc này Mạnh gia lại bởi vì Lục Vũ một cái quyết định, từng cái một khí nổi trận lôi đình, rồi lại không có biện pháp. Bởi vì Lục Vũ phân phó, Lục gia tu sĩ trực tiếp xuất động cao thủ, từ Mạnh gia trên địa bàn tranh đoạt hai tòa cao phẩm chất linh quáng mạch khoáng, sau đó giao cho Chu gia khai thác. Đương nhiên Lục gia tại trong đó nhất định là phải lấy được hơn phân nửa lợi ích. Lục gia loại này bá đạo tác phong để cho Mạnh gia phản ứng cực kỳ kịch liệt, hai bên đã liên tục xuất hiện mấy lần đại quy mô xung đột, tuy đều là dưới hóa thần cảnh tu sĩ ở giữa đại chiến, thế nhưng nhân số ít nhất một lần cũng có hơn 100 người, tối đa một lần trực tiếp có hơn 1000 người tại hai tòa mạch khoáng phủ cận vung tay đánh nhau. Chỉ là Lục gia thực lực lúc này đã hoàn toàn không phải là Mạnh gia chỗ có thể so sánh rồi, mấy lần xung đột, Mạnh gia đều ăn không nhỏ thiệt thòi, đã chết trên 100 danh động huyền cảnh tinh anh tu sĩ, về sau hay là Giang gia phái ít nhân thủ qua, lúc này mới ổn định cục diện, bằng không tại Lục gia tu sĩ sĩ khí phóng đại dưới tình huống, còn không biết cũng bị Lục gia khi dễ thành bộ dáng gì nữa. Rất nhiều Lục gia tu sĩ lúc này rốt cục có một loại hãnh diện cảm giác, vài thập niên trước, Mạnh gia mang theo một đám người ước hiếp đến Lục gia cổng môn, thậm chí bức bách Lục gia nhượng lại phường thị sự tình, toàn bộ Lục gia gia tộc tu sĩ đều có nghe thấy, lúc ấy cũng cảm giác vạn phần nghẹn quất, hiện tại thiếu chủ một câu, liền đoạt lấy Mạnh gia hai cái linh quáng, dù cho Mạnh gia phản ứng kịch liệt cũng không có cách nào đoạt lại. Ha ha, thật sự là thông khoái, lao tử này nội tâm nhẫn nhịn mấy chục năm hờn dỗi rốt cục phát tiết ra, ý niệm trong đầu cũng thông suốt, đoán chừng liền tu vi cũng phải đột phá, thiếu chủ thật sự là ta Lục gia kỳ lân a, sớm biết thiếu chủ có như vậy tiềm lực, năm đó ta nên cùng thiếu chủ hảo hảo thân cận một phen, hiện tại khẳng định ít nhất cũng là hóa thần cảnh tu vi. Ngoan nó, liền ngươi biết làm ngộng, ngươi muốn có bản lĩnh đó, còn dùng đợi thiếu chủ tới giúp ngươi, đã sớm chính mình tu thành hóa thần. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, này hai tòa linh quáng tương lai là muốn giao cho Chu gia kinh doanh, tuy ta Lục gia hội đến lớn bộ phận lợi ích, thế nhưng hiện tại chúng ta cũng có thể tiến vào tìm tốt hơn, thế nào? Có không người nào nguyện ý cùng ta đi loại này mò nở lơ ý nho láo tử hay là không tham dự, ta xem ngươi tốt nhất cũng đừng đánh cái này chú ý, tuy vật này là từ Mạnh gia giành được, thế nhưng hiện tại cũng đã là ta Lục gia rồi, nếu thật là bị người biết, tuy cũng không phải cái đại sự gì, thế nhưng nhất định sẽ trong gia tộc khiến cho ảnh hưởng không tốt, một khi bị mấy vị chấp sự trưởng lão biết, vậy cũng liền bởi vì nhỏ mất lớn. Những cái này vừa mới tham dự cùng Mạnh gia đại chiến tu sĩ lúc này đều lưu ở linh quáng phụ cận thủ vệ, tuyệt không lo lắng Mạnh gia cao thủ sẽ đi qua đánh lén. Đối với bọn họ mà nói, trong nội tâm bây giờ là lực lượng 10 phần, đối phương nếu như tới chính là động huyền cảnh một chút tu sĩ, bọn họ tự nhiên không sợ, nếu là hóa thần cảnh, đây tuyệt đối là đối phương mất tâm điên rồi, tuy thiếu chủ sắp bế quan, thế nhưng Lục gia hiện giờ cũng không thiếu hóa thần cảnh, thậm chí hóa thần cảnh cao thủ còn không ít, tuyệt đối có thể cho đối phương có đến mà không có về. Hơn nữa quan trọng nhất là Lục gia tu sĩ đều có cái khác thế gia tông phái tu sĩ không có một cái ưu thế, đó chính là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu linh đan, vô luận là bổ sung chân nguyên pháp lực, hay là chữa thương, thậm chí tu luyện đều cần cái gì có cái đó. Đương nhiên những linh đan này đều là dựa theo gia tộc cống hiến tới thu hoạch, cũng không phải không công liền có thể lấy được. Đại sự chỉ cần nỗ lực, tại Lục gia đạt được gia tộc cống hiến cũng không khó, đối với những hóa thần cảnh đó trưởng lão cấp nhân vật mà nói, tự nhiên cũng không phải là việc khó gì. Bởi vậy, Lục gia tu sĩ chỉnh thể chiến lực đều muốn so với cái khác thế gia tông phái tu sĩ cao hơn một chút. Ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, thật muốn chính ta tiến vào chuẩn bị cho tốt suất, ta cũng nghiêm chỉnh không phải. Hắc hắc, cũng không phải biết Mạnh gia lần này là như thế nào chọc tới thiếu chủ, bọn họ hiện tại cũng không nghĩ, thiếu chủ hiện giờ là nhân vật nào, há lại chỉ là Mạnh gia có thể đắc tội. Những Lục gia này cao thủ từng cái một hiện tại vừa nhắc tới Lục Vũ, đều là miệng đầy khuôn mặt sùng bái cùng kính phục. Hơn nữa là phát ra từ đáy lòng sùng kính, không có chút nào giả tạo. Ngay tại cự ly này mạch khoáng hơn 100 dặm bên ngoài một chỗ lưng núi phía trên, vài bóng người đang tại một chỗ trong rừng cây, xuyên thấu qua lượn quanh bóng cây khoảng cách, nhìn phía xa mạch khoáng cùng chớp động thân ảnh, từng cái một trên mặt tràn đầy phẫn nộ vẻ không cam lòng. Thật không biết gia tộc nghĩ thế nào, rõ ràng là chúng ta chiếm ly, nhưng bây giờ lại muốn co đầu rút cổ ở chỗ này nhìn xa xa, chiến lại không thể chiến, đẩy lại không thể lui, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một cái Mạnh gia tu sĩ nhìn phía xa mạch khoáng, con mắt đều nhanh muốn bốc lửa. Hô, được rồi, cũng không phải chỉ có một mình ngươi phẫn nộ không cam lòng, chẳng lẽ lao tử tâm tình là tốt rồi, trong gia tộc những cái kêu cao tầng liền không tức giận, ngươi cũng không nghĩ, tu luyện giới nghĩ đến mạnh được yếu thua, đạo lý kia đều là đứng ở cường giả một phương. Năm đó chúng ta như thế nào khi nhục Lục gia, bây giờ người ta giống như gì khi dễ trở lại. Ta còn phải năm đó Lục gia thiếu chủ được một cái đan phương. Ngưng Thúy Phong cứng rắn nói Lục gia là đạo văn ăn cắp bản quyền, sau đó ta Mạnh gia Giang gia Hỏa Thần Cung không phải là huy động nhân lực đánh tới Lục gia đi sao, xác nhận buộc bọn họ giao ra kia cái đan phương, nếu không phải kia Lục thiếu chủ tại đan đạo trên thực lực lợi hại, xác nhận đã chứng minh chính mình đan phương cùng Ngưng Thúy Phong bất đồng, bằng không cuối cùng khẳng định phải ăn một cái ngậm bồ hòn. Hiện tại như thế nào đây, Ngưng Thúy Phong ở nơi nào hử? Ta Mạnh gia há lại Ngưng Thúy Phong loại này cửa nhỏ nhà nghèo có thể so sánh. Lúc trước nói chuyện Mạnh gia tu sĩ vẻ mặt không phục chống đỡ âm thanh nói,